Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 173 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 704 Trịnh Thục Tần. Từ Tân Di nghe vậy á khẩu nghẹn lời, nghe hồi lâu lại quan sát Tần Lâm tránh một bên cạnh cười trộm, giận dỗi nói: Này, vì sao mà Trịnh Trinh kia mới vào trong cung lại được sủng ái như vậy chứ? Phải chăng là chàng thương hương tiếc ngọc ngấm ngầm ra tay giúp cho nàng ta? Ôi trời, vì sao mà nói trúng chân tướng vậy chứ? Tần Lâm mới cười hăng hắc. Đây cũng là vì ta đã sớm biết đại danh đỉnh đỉnh của Trịnh Quý Phi đó. Mới qua ngày thứ ba năm mới, trên ngự án của Vạn Lịch đã chất đóng rất nhiều hạ biểu, tấu chương, nhưng mà y không có tinh thần phê duyệt. Tâm phiền ý loạn, suy nghĩ lung tung cho đến khi cầm một hạ biểu lên xem một lúc lâu. Trương Kình cầm phất trần trong tay, hầu giá sau lưng, hết sức là tinh mắt. Liếc thấy trong hạ biểu có tên của Tần Lâm, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng của bệ hạ. Thấy Phùng Bảo cùng với Trương Thành đều không có ở đây, y mới thoáng động trong lòng, cúi người xuống nói thật thấp bên tai của Vạn Lịch: Bệ hạ, phải chăng là đang phiền lòng bởi vì chuyện của Tần Thiếu Bảo? Vạn Lịch mới ngẩng đầu lên, hiếp mắt nhìn chòng chọc Trương Kình. Trương Kình mới lập tức cúi đầu, làm ra cái dáng vẻ giật mình kinh hãi. Lão nô lắm mồm, lão nô đáng chết, bất quá là Tần Thiếu Bảo cũng thật sự vô sĩ, không chịu nổi rồi. Không ngờ rằng thi ân cầu báo, cưới nữ nhi độc nhất của Trường Thái Sư làm tiếp. Nói là thi ân cầu báo, trở nên vô sĩ. Đương nhiên, phía sau còn có ẩn ý. Vạn Lịch vì nắm triều cục trong tay, âm thầm bồi dưỡng hệ phái thù địch với Giang Lan Đảng để có thể duy trì thế cân bằng, tránh khỏi một nhà của Trường Thái Sư độc quyền. Trương Kình, Nghiêm Thanh là nhân vật trong đó. Lưu Thủ Hữu gần đây do dự chần chờ. Trần Giá, Ngô Đoài cũng đã giữ một khoảng cách cùng với Giang Lan Đảng. Tần Lâm cũng đã từng là thần tử mà Vạn Lịch cố gắng lôi kéo. Đáng tiếc, dường như là Tần Lâm không có phản ứng gì với Vạn Lịch. Ngược lại, càng ngày càng tiến gần tới Giang Lan Đảng, thậm chí là cưới nữ nhi độc nhất của Trương Cư Chính làm thiếp. Hiện tại, trong lòng của Vạn Lịch không khỏi thấy phản cảm, thậm chí mơ hồ cảm thấy là Tần Lâm đã phụ tâm ý của mình. Bị Trương Kình và Trần, cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ. Vạn Lịch tức giận vô cùng, sấm sét hay là mưa cũng là ân trời ban. Trẫm đối với Tần Ái Khanh người tốt như vậy, vì sao mà ngươi còn ngã sang phe của Trương Thái Sư bỏ trẫm mà đi chứ? Vạn Lịch trời sinh tính hẹp hòi khắc bạc, y đã sớm quên hoặc là cố ý quên mất công lao của Tần Lâm ngăn dòi cứu giá, phá án giải quan. Lúc này chỉ nhớ chuyện hắn phản bội mình, kết thân với Trương Cư Chính. Trương Kình thấy vậy, trong lòng hứng khởi, y hết sức là rõ ràng tính khí của vị tiểu chủ nhân này. Chờ một lát nữa, âm thầm đâm sau lưng của Tần Lâm một nhát. Y không có ngờ rằng, mặc dù là Phùng Bảo, Trương Thành không có ở chỗ này, nhưng mà có tên tiểu thái giám do Trịnh Thục Tần phái tới hầu hạ bệ hạ. Y nghe đến đó, thoáng động trong lòng, lập tức mà nháy mắt với một tên tiểu thái giám khác đang đứng ngoài cửa sổ. Không bao lâu sau, Thục Tần Trịnh Trinh được các cung nữ tiền hô hậu ủng kéo tới. Nàng không có cần trang điểm phấn son, đã có nét kiêu sa quyền quý, lá ngọc cành vàng. Đôi mắt hoa đào tràn đầy quyến rũ, hớp hồn người khác. Vạn Lịch vừa nhìn thấy Trịnh Trinh, lập tức bỏ bút đang phê duyệt tấu chương xuống, cực kỳ vui vẻ nói: Ái phi tới, đúng là đúng lúc đó, trẫm mới được trà Giang Nam đưa tới cống. Bệ hạ dụ dỗ thiếp sao, chút trà có đáng là gì chứ? Nếu như là thật lòng thương người ta, vậy hãy phong chức quý phi đi. Trịnh Trinh dứt lời, liền không hề khách sáo, ngồi trên đùi của Vạn Lịch, ngọc thủ xoa đầu quỳ, thậm chí là nghịch ngợm tháo cả thiện dực quán trên đầu của hoàng đế xuống chơi. Trong tam cung lục diện cũng chỉ có một mình Trịnh Thục Tần là dám làm như thế. Thế nhưng Vạn Lịch không có hề tỏ ra phật ý, còn lấy đó làm vui vẻ, cười ha hả dụ dỗ: Ái phi, không có nên nói vậy chứ, trẫm cũng hận không có thể phong nàng làm quý phi ngay tức khắc, bởi vì nếu thật sự mà làm vậy, nhất định người khác sẽ mang tổ chế quy củ ra nói đó. Ái phi yên tâm đi, tương lai nhất định trẫm sẽ phong nàng là quý phi. Được rồi, Trịnh Trinh đưa ngón tay út trắng nõn của mình ra. Chúng ta ngoéo tai làm tin, 100 năm không có cho thay đổi. Nhìn đôi mắt chớp chớp liên hồi của Trịnh Trinh, Giang Lịch chỉ cảm thấy là hồn vía bay đâu mất rồi, đờ đẫn đưa tay ra móc ngoéo. Trương Kình thấy vậy mới thở dài, không có tự chủ được, lui hai bước. Vị tiểu chủ nhân Trịnh gia này thật sự là quá lợi hại, làm cho Giang Lịch hoàng đế điên đảo thần hồn. Ngay cả cái đám lão nhân chúng ta cũng là phải tránh lui 9-10 dặm, không dám tranh với nàng rồi. Sau khi mà móc ngoéo, Trịnh Trinh bỗng nhiên sa sầm nét mặt, tỏ vẻ hết sức là không vui nói: Bệ hạ, quả thật là sắc quỷ, chỉ có một đêm phong lưu với yêu hồ họ Dương kia, nàng ta đã mang thai máu thịt của ngài. Hiện tại, Thái hậu nương nương chỉ che chở cho nàng, trong mắt của người căn bản không có thần thiếp đâu, bệ hạ hư quá đi. Dứt lời, Trịnh Trinh mới dùng quả đấm nhỏ đấm Dạng Lịch, trong mắt rừng rừng ngấn lệ. Dạng Lịch cảm thấy khó chịu hơn các cát tịch trong tim của mình, bật thốt lên: Khi đó trẫm đã bị ma quỷ ám rồi, làm sao mà biết được sau đó sẽ có ái phi tiến cung chứ. Cũng không có ngờ rằng Dương cung nhân kia vô cùng kỳ quái, chỉ có một lần đã mang thai máu thịt của trẫm. Ôi, ái phi yên tâm đi, sau này trẫm tuyệt không có đi gặp nàng ta một lần nào nữa, nếu không khiến cho miệng của trẫm mọc một nhọt đi. Ngu ngốc, ai cho ngài phát cái lời thề độc chứ? Quần vô hí ngôn, thiếp tin ngài là được rồi. Trịnh Trinh bất ngờ bật cười, đưa ngón tay ra bịt môi của Dạng Lịch. Bị nàng vừa khóc vừa cười, làm cho Dạng Lịch thép rồng cũng trở nên mềm nhũn. Lúc này Trịnh Trinh giả vờ như là vừa nhìn thấy hạ biểu trên bàn, kinh ngạc nói: Ủa, Tần Lâm, Tần tướng quân, là ngài mới phong hắn làm thiếu bảo có phải không? Thiếp chưa có vào cung đã nghe thấy đại danh của hắn rồi. Nhà thiếp còn từng nhờ hắn giúp đỡ qua đó. Ngài biết cất nhắc trung thần, nhất định mới là minh quân chứ. Trương Kình ở phía sau cảm thấy là mình đã bị nghẹn họng. Dạng Lịch cũng sững sờ, hồi lâu sau mới cười nói: Nàng chỉ biết lo phụ đạo cho nên không có hiểu đâu. Quả thật họ Tần này có mấy phần bản lãnh. Thừa dịp Trương Thái Sư có bệnh phải cứu, dùng cái lời lẽ bắt chẹt Trương Thái Sư, ép cưới tiểu thư Trương gia, quả thật không phải là người tốt rồi. Thiếp không có tin đâu, Trương Thái Sư là nhân vật bực nào, làm sao mà bị Tần Lâm bắt chẹt chứ. Trịnh Trinh chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. Dạng Lịch cũng không có cách nào, nhìn quanh bốn phía thấy toàn là tâm phúc, bèn nói thẳng ra: Vốn là trẫm muốn trọng dụng cái người này, nhưng mà hắn cưới tiểu thư của Trương gia, đi cùng một đường với Trương Cư Chính, như vậy trẫm không có tin được hắn đâu. Trịnh Trinh bất chấp hết thảy, ôm đầu của Dạng Lịch lắc lia lịa: Thiếp bất kể những cái chuyện này, họ Tần có ân với nhà của thiếp, thiếp muốn bệ hạ cất nhắc hắn đó. Sắc mặt của Dạng Lịch có hơi khó coi. Tần phi trong cung đều được Đông Sưởng Cẩm Y Vệ điều tra nội dung, dĩ nhiên y biết Trịnh Trinh quen biết Tần Lâm, nhưng mà cũng thuộc về phạm vi là bèo nước gặp nhau, cho nên cũng không có nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng lúc này Trịnh Trinh ra sức bảo vệ cho Tần Lâm như vậy, khiến cho trong lòng của Dạng Lịch thầm sinh nghi kỵ. Chẳng lẽ ái phi và cái tên họ Tần kia? Biến hóa trong lòng của Dạng Lịch không hề qua được ánh mắt của Trịnh Trinh, nhất thời mới giật thót trong lòng, biết rằng vừa rồi mình đã nôn nóng quá mức. Đổi lại Tần phi khác nhất định sẽ quỳ xuống xin tha, dùng mọi cách để giải thích, bất kể thế nào cũng không có được sủng ái như trước nữa. Nhưng mà Trịnh Trinh lại khác với những người khác, không những là không có nóng nảy, ngược lại giơ tay ra nếu lấy long bào của Dạng Lịch, tỏ ra vô cùng uất ức. Hay thật đó, ngài luôn miệng nói Tần Lâm cưới tiểu thư của Trương gia cho nên không có chịu cất nhắc hắn, thì ra ngài muốn nữ nhi Trương Thái Sư sao? Nghe nói dung mạo của Trương tiểu thư xinh đẹp như thiên tiên, đương nhiên thiếp chỉ là một tên nha đầu xấu xí thôi. Ngài nói những cái lời này chỉ là lừa gạt người mà thôi. Dạng Lịch bị một phen luống cuống tay chân, y nằm mơ cũng không hề nghĩ tới cái chuyện cưới thiên kim tướng phủ, mới vội vàng luôn miệng giải thích, nói là từ trước tới nay mình chưa có từng có ý niệm này. Đùa giỡn sao, thái sư thủ phụ đã quyền thế kinh thiên, nếu mà nữ nhi của lão còn phong hậu, đây chính là mưu triều xoắn dị rõ ràng. Dương Mãn, Tào Tháo, Dương Kiên đều dở cái trò này. Dạng Lịch lại không phải là người ngu, có Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, Trương Cư Chính đã là đủ bực mình rồi, chẳng lẽ còn muốn tìm một vị hoàng hậu lợi hại để về quản mình nữa sao? Trịnh Trinh không phải là dễ dỗ dành như vậy, hồi lâu vẫn không có chịu buông tha. Đến khi mà Dạng Lịch gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nàng mới đổ giận làm vui, coi như là bỏ qua cho y lần này. Về phần nghi ngờ ban đầu đối với Trịnh Trinh và Tần Lâm, Dạng Lịch đã sớm quên mất ngoài chính tầng mây. Cho dù là sau này nhớ lại cũng sẽ tự trách mình nghĩ sằn bậy. Rõ ràng chính miệng Ái Phi đã nói qua, Tần Lâm từng trợ giúp nhà của nàng. Trương Kình thấy vậy âm thầm kinh hãi, nữ nhân này không có tầm thường, hoàn toàn đùa giỡn bệ hạ trong lòng bàn tay, tương lai không có thể chọc tới nàng rồi. Vừa đúng lúc này, Dạng Lịch đưa tay lật tới cái tấu chương phía dưới, thấy tấu chương của bọn Dương Triện. Đến khi mà đọc được nội dung Hàng Châu khai hải đã có nhiều năm, lại có Hải Mậu, Phúc Kiến, Nguyệt Cản, Tấu Thỉnh sai phái năng thần quen thuộc cái tình hình giỏi chiêu an, mưu đồ kinh tế, tới tuần tra mần chiết, xử lý sự việc. Nhất thời, tinh thần trở nên phấn chấn, mới cười to nói, thì ra là Trương Thái Sư thật sự đã bị bắt buộc bất đắc dĩ mới gả nữ nhi cho Tần Lâm. Trong lòng chán ghét hắn, cho nên chỉ điểm môn nhân thượng biểu đuổi hắn đi xa rồi. Trịnh Trinh nghe đến đó, ánh mắt xoay chuyển mấy vòng, làm nũng với Dạng Lịch, muốn y theo nàng ra ngoài ngắm tuyết, sau đó mới kéo y ra ngoài. Nhìn tấu chương trên bàn, Trương Kình như có điều suy nghĩ. Hai canh giờ sau, Tần Lâm mới tới thiên điện bỏ hoang đã lâu, không có người tới, để gặp Trịnh Trinh. Phủi tuyết bám trên cái áo lông cừu, Tần Lâm mới thở ra một hơi khí trắng. Ôi trời, lạnh quá đi. Trịnh cô nương, à không, hôm nay phải gọi nàng là Trịnh Thục Tần, gọi hạ quan tới đây là có gì chỉ giáo chứ? Khẩu khí của Tần Lâm vẫn giống như trước kia, không hề tỏ ra tôn trọng đặc biệt đối với Trịnh Trinh nóng bỏng tai hiện nay. Thậm chí hắn còn cười hì hì, trong giọng nói mang thêm một chút nhạo báng. Mọi người cũng là người quen cũ, quen thuộc quá rồi còn gì. Trịnh Trinh trừng mắt nhìn hắn, trong lúc không hay không biết, sắc mặt của nàng còn thư thả hơn khi ở trước mặt của Dạng Lịch. Ngươi còn cười được sao? Mới vừa rồi nếu không phải là ta cứu viện cho ngươi, không biết bệ hạ sẽ làm gì ngươi rồi. Tần Lâm mới vội hỏi, đã xảy ra cái chuyện gì? Sau khi nghe, cảm thấy tuy không có nghiêm trọng như Trịnh Trinh nói, nhưng mà cũng cảm kích nàng, nghe được cái tin tức, liền lập tức đi hỗ trợ, bèn nói lời cảm tạ với nàng. Chúng ta, trong cung ngoài cung, cứu viện lẫn nhau, cần gì nói lời cảm tạ chứ? Trịnh Trinh tâm trạng rất tốt, nhìn quanh quất, như cười như không nói. Ngươi á, cưỡng ép cưới cái vị thiên kim tướng phủ kia, nhạc phụ hận ngươi, Trương Thái Sư một lòng muốn đá ngươi ra khỏi kinh sư đó. Tần Lâm nghe tin tức, làm ra cái dáng vẻ lần đầu tiên nghe được, Trịnh Trinh cười. Chỉ cần là ngươi giúp cho ta một chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trước mặt của bệ hạ, khiến cho mưu đồ của Trương Lão Nhi không được như ý. Chuyện gì? Tần Lâm có vẻ siêu lòng, thật ra thì trong lòng đã có cân nhắc rồi. Trịnh Trinh ở trong cung đang lên như là diều gặp gió, làm cho Dạng Lịch mê mẩn thần hồn. Dương Hoàng Hậu cũng phải nhường nàng ba phần. Tuy rằng Lý Hoàng Hậu không có thích nàng, nhưng mà cũng không có tiện can thiệp vào chuyện của con trai đã trưởng thành. Nói một câu thật lòng, cho dù là Trịnh Trinh muốn hái sao trên trời, Dạng Lịch cũng sẽ đích thân bắt thang lên để mà hái xuống cho nàng rồi. Nàng còn có chuyện gì mà Dạng Lịch không làm được hoặc không có thể làm, phải cầu xin Tần Lâm như vậy chứ? Dương Cung Nhân, á hồ ly tình đáng ghét đó. Lúc này Trịnh Trinh hoàn toàn không còn thần thái mê người như trước, mà là nghiến răng nghiến lợi, trán nổi gân xanh cả lên. Lúc trước ta chưa có được sủng ái, đột nhiên bệ hạ nhất thời đã bị quỷ ám, lại có một đêm ân ái với nữ nhân vừa xấu xí vừa ngu xuẩn này, không ngờ rằng sau đó ả lại mang thai long chủng. Nhớ tới cái chuyện này, Trịnh Trinh vừa tức vừa dội vàng, cả ngủ cũng không được, trong lòng oán hận khó tiêu. Vốn là giới công phu hồ mị mê hoặc của nàng, giải quyết Dạng Lịch chẳng qua là cái chuyện trong nháy mắt, ngay cả Dương Hoàng Hậu cũng là phải đứng sang một bên. Thử nghĩ, Trịnh Trinh cả ngày cũng ở với Dạng Lịch, bệ hạ đối với Dương Hoàng Hậu là không nghe thấy không hỏi. Tương lai nhất định Trịnh Trinh mang thai Long Tử, sanh con ra chính là Thái Tử. Trịnh Trinh thay thế Dương Hoàng Hậu trở thành mẫu nghi thiên hạ cũng là cái chuyện thuận lý thành chương. Huống chi tương lai vạn lịch Long Ngự Tăng Thiên, Thái Tử lên ngôi là đế, Trịnh Trinh chính là Thái Hậu nương nương triều Đại Minh, chẳng phải là bậc mẫu nghi thiên hạ sao? Không ngờ rằng người tính không có bằng trời tính. Trịnh Trinh gặp phải cái tình huống khiến cho nàng không có thể làm gì. Trước khi mà nàng gặp Vạn Lịch được hoàng đế sủng ái không lâu, có lần Vạn Lịch đi từ Ninh Cung gặp mẫu hậu, kết quả không biết có chuyện gì xảy ra, nhìn trúng một tên cung nữ quét nhà họ Dương có tình một đêm với nàng. Theo như quy củ, sau đó Vạn Lịch nên là ban một vật gì đó cho Dương Thị để làm bằng chứng đã từng sủng hạnh. Huống chi cử động này đã bị nội hoạn vào thư phòng ghi vào trong nội khởi cư trú. Nhưng mà bởi vì mẫu thân của Dương Thị là cung nữ trong cung, mặc dù không có ai chỉ trích hành động của Vạn Lịch là bất chính, nhưng hoàng đế trẻ tuổi lại cảm thấy cái chuyện này có hơi mất mặt. Cộng thêm bản tính của Vạn Lịch cũng là giống Sở Khanh, không có để ý tới ánh mắt buồn bã của Dương Thị. Sau khi mà mặc y phục, bèn phủi tay ra khỏi Từ Ninh Cung. Trong lòng của Vạn Lịch căn bản không có để ý tới chuyện này, rất nhanh đã quên mất Dương Thị. Không ngờ trải qua gió xuân một lần, Dương Thị lại ngầm kết châu thai. Mấy tháng sau, bởi vì hình thế biến hóa, đã bị Từ Thánh Lý Thái Hậu đoán được, lập tức tra hỏi. Chương 705, có điều không làm. Lý Thái Hậu đối mặt với tình cảnh này, nhớ tới lúc mình làm cung nữ, khổ nạn chua cay, không khỏi xúc cảnh sinh tình đối với chuyện của Dương Thị, đồng thời cũng vì mình có cơ hội được bồng ẵm cháu trai mà rất cao hứng. Một ngày Vạn Lịch bồi tiếp Từ Thái Hậu trong cái tiệc rượu. Giữa tiệc, Thái Hậu bèn hỏi Vạn Lịch cái chuyện này. Dĩ nhiên, Vạn Lịch lên tiếng phủ nhận. Lý Thái Hậu mới lập tức lệnh cho Thái Giám mang nội khởi cư trú ra để cho Vạn Lịch tự xem. Sự thật trước mặt, hoàng đế phận bách vô kế, chỉ đành là phải thừa nhận sự thật, trong lòng buồn bực không vui, vốn chỉ muốn đùa giỡn tình một đêm mà thôi, không ngờ rằng Lý Thái Hậu dùng cái lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ. Mẹ cũng đã già rồi, vẫn chưa có cháu, có được cháu trai chính là phúc của xã tắc, mẹ nhờ con mà quý, hà tất phân sang hèn chứ. Vì vậy, Lý Thái Hậu liền bảo vệ Dương Cung Nhân, nhìn cái bụng của nàng lớn lên từng ngày, nghĩ đến ngày nào đó mình có thể được ôm cháu trai rồi. Lý Thái Hậu vui lòng, Trịnh Trinh không vui. Rõ ràng có cơ hội làm mẫu nghi thiên hạ, có cơ hội làm Đại Minh Thái Hậu, Vạn Nhất Dương Cung Nhân sinh hạ con trai, chẳng phải là hết thảy đều thành bóng trăng đáy nước sao chứ? Sau khi mà vào cung, nếm được trái ngọt quyền lực, Trịnh Trinh càng theo đuổi giàu sang quyền thế hơn trước kia. Nàng quyết tâm không có tiếc bất cứ giá nào phải tiêu diệt cái mối uy hiếp ngấm ngầm tồn tại này. Nhưng mà mặc dù Trịnh Trinh được sủng ái nhất lục cung, căn cơ của nàng vẫn còn nông cạn, hoàn toàn không có thể nào giở trò dưới mắt của Dương Hoàng Hậu và Lý Thái Hậu. Hơn nữa, Dương Hoàng Hậu cũng phát hiện đây là cơ hội duy nhất ngàn năm Trịnh Trinh thay thế mình. Bèn bày ra cái bộ mặt hết sức là hiền lành, đi lôi kéo giao tình với Dương cung nữ, hết sức bảo vệ thai nhi trong bụng của nàng. Trịnh Trinh bỏ tài hết cách, nhớ lại Tần Lâm từng đã mấy lần trợ giúp cho mình, cho nên hôm nay gặp nhau bèn nói ra cái chuyện này. Bất kể ngươi nghĩ ra cái biện pháp gì, tóm lại là ta muốn cái tên nghiệt chủng vốn không có nên ra đời kia vĩnh viễn không có được xuất hiện trên cõi đời này. Trịnh Trinh nghiến răng một cái, ánh mắt lờ mờ chiếu rọi gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này đã trở nên dữ tợn hết sức. Mây đen giăng khắp bầu trời, một tia sét phá rách trời cao, tuyết rơi càng ngày càng dày. Hay cho cảnh tượng kinh điển âm mưu trong chốn cung đình. Tần Lâm mới ngấm ngầm than thở trong lòng, không ngờ rằng theo đuổi quyền lực lại khiến cho một nữ nhân trẻ tuổi trở thành như vậy. Hắn không khỏi âm thầm cảnh báo mình. Dùng bất cứ cái biện pháp gì đạt tới mục đích sao? Tần Lâm làm bộ bất đắc dĩ xoa tay. Theo như nàng nói, Từ Thánh Lý Thái Hậu và Dương Hoàng Hậu đều đang bảo vệ cho Dương Cung Nhân và hài tử của nàng ấy. Trịnh Trinh vội kéo tay của Tần Lâm, bàn tay của nàng lạnh như băng. Ta biết, ngươi sẽ có biện pháp thôi, ngươi có rất nhiều độc dược, còn có 1000 loại kỹ xảo giết người. Ngươi có thể lấy tánh mạng của nàng ấy lặng lẽ, không một tiếng động, hoặc là dùng độc dược để mà nàng hư thai, phá đi nghiệt chủng vốn không nên ra đời kia. Thậm chí, ngươi cũng có thể gây ra một vụ an hoàng, nói với Lý Thái Hậu, hai tử kia không phải là long chủng của bệ hạ. Theo mây đen kéo tới dày đặc, sắc mặt của Tần Lâm càng ngày càng xa sầm, hắn mới chậm rãi nói, quả thật, như lời của nàng nói, ta có 1000 biện pháp có thể làm thành cái chuyện này, thần không biết quỷ không hay. Trịnh Trinh lộ vẻ vui mừng, càng nắm chặt tay của Tần Lâm hơn. Không ngờ rằng Tần Lâm mới thình lình đổ giọng, hất tay của nàng ra. Nhưng mà ta không có thể làm như vậy. Thật xin lỗi, ta không có giúp được cho nàng cái loại chuyện thương thiên hại lý này. Hơn nữa, nếu mà nàng dám làm như thế, nhất định ta sẽ tố giác nàng đó. Trịnh Trinh không có dám tin nhìn Tần Lâm, rất nhanh bật cười lên. Cái tên lường gạt, thiếu chút nữa cũng đã gạt được ta rồi. Ngươi là một kẻ lòng dạ tàn độc, chuyện gì mà không dám làm chứ. Ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ đáp ứng đó. Dứt lời, nàng bèn tiến lại, thân thể mềm mại, ép sát vào người của Tần Lâm. Bên trong cung này, nàng không có sợ gì cả, chuyện gì cũng dám làm, bởi vì không ai có thể đối địch cùng với Trịnh Thục Tần. Tất cả những lời tố cáo nàng sẽ bị dạn lịch, coi là cái lời nói vô căn cứ, thậm chí còn ác ý khích bác. Tần Lâm đã tu luyện chu dịch tham đồng khế thần công mới vừa nhập môn, đáy lòng đã lập tức bốc lên ngọn lửa. Phải thừa nhận Trịnh Trinh là một nữ nhân vô cùng yêu mị mê người. Nhịp thở của Tần Lâm trở nên dồn dập, sắc mặt của Trịnh Trinh tỏ ra vui mừng, càng thẳng tay thi triển thủ đoạn hớp hồn người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Lâm mới chợt cắn đầu lưỡi của mình một cái. Đào đớn lập tức khiến cho lửa dục thối lui như là nước thủy triều. Vì vậy, Trịnh Trinh cảm thấy thân thể đang ôm đột nhiên trở nên cứng rắn, lạnh như là băng, giống một hòn đá, cự tuyệt nàng từ ngoài ngàn dặm. Ngươi không có thể như vậy. Rốt cuộc, Trịnh Trinh kêu lên, hai chúng ta liên thủ, trong cung ngoài cung, hỗ trợ lẫn nhau, tương lai có thể đi xa hơn Lý Thái Hậu và Trương Cư Chính. Chúng ta có thể có quyền thế, chí cao vô thượng. Không, ngươi không có thể cự tuyệt ta. Tên khốn này, tại sao mà lại cự tuyệt ta chứ? Đại trượng phu, có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Tần Lâm đưa tay đẩy cửa ra, sải bước tiến ra bên ngoài, mặc cho bóng tuyết đầy trời, rơi đầy đầu mặt, tan ra ngoài da. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp mà. Trịnh Trinh vừa xấu hổ vừa tức, ngã ngồi trong điện, nhìn theo cái bóng lưng của Tần Lâm, đôi mắt đẫm lệ, cõi lòng đau khổ hơn cả lúc gặp Tần Lâm lần cuối cùng trước khi mà tiến cung. Từ một góc độ nào đó, nàng biết mình đã vĩnh viễn mất đi cái tình hữu nghị của nam nhân này. Bất quá, Trịnh Thục Tần được sủng ai nhất. Sáu cung há là nhân vật tầm thường. Rất nhanh, nàng cũng lên tinh thần trở lại, nhìn theo phương hướng bóng lưng của Tần Lâm biến mất. Mặc dù không có cách nào giành được tình yêu và hữu nghị của ngươi, nhưng mà Trịnh Trinh ta nhất định sẽ làm cho ngươi kinh ngạc, cho ngươi bội phục. Sửa sang lại cái vạt áo có hơi tán loạn, điều chỉnh tâm trạng và nụ cười đến mức tốt nhất, Trịnh Trinh mới lạnh lùng kêu to, Thúy Dân, Thái Bình. Hai tên nha đầu mới vội vàng chạy tới, cúi đầu sợ hãi, không có dám nhìn vào mặt của Trịnh Trinh. Mới vừa rồi, các nàng ở ngoài xa nghe được một vài lời, mặc dù là mơ hồ cũng không có rõ ràng lắm, nhưng mà khi nghe được vài lời như vậy cũng đủ khiến cho các nàng run sợ trong lòng. Hầu hạ bản cung trở về đi. Trịnh Trinh mới đưa tay ra, hất hàm sai khiến. Nàng lười không có thèm uy hiếp cung nữ giữ bí mật cái chuyện vừa rồi, cũng hoàn toàn không cần phải nói, bởi vì hết thảy tin tức bất lợi đối với nàng, Dạng Lịch sẽ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt tin tưởng. Mấy cái tên thái giám cùng với cung nữ cố gắng thách thức cái chuyện này đều là có kết quả vô cùng bi thảm. Ngay cả Dương Hoàng Hậu cũng bỏ qua cố gắng trên cái phương diện này. Tần Lâm về đến nhà không có nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào. Hắn quyết định tạm thời giấu bí mật này trong bụng. Nếu như Trịnh Trinh lạc đường không có chịu quay đầu, hắn cũng không có ngại tự tay diệt trừ cái tên nổ gián mình đã nâng đỡ này. Chương 706 Phản thi và phản tạc. Đồng thời Tần Lâm cũng tin tưởng với tính toán khôn khéo của Trịnh Trinh, sau khi mình phát ra uy hiếp, nàng tuyệt sẽ không có ngu xuẩn làm ra cái loại chuyện như vậy. Trịnh Trinh cũng không có xuất thủ ngăn trở kế hoạch của Trương Cư Chính để cho Tần Lâm ra khỏi kinh sư. Bọn Dương Triệu tấu thỉnh hết sức là rõ ràng, đòi năng thần giỏi chiêu an để mà ứng đối thương nhân các nước gian biển phía Nam, lại phải quen thuộc cái sự vụ mua bán kinh tế, còn đòi tinh minh cường kiện tủ trẻ tài cao. Trời ơi, sao mà các ngươi không thèm các yêu cầu như là phải có mặt trắng, miệng thường nở nụ cười xấu xa. Tên thuộc mộc ngầm hợp với Đông Phương Thanh Long, xuất thân là quan võ, từng có công cứu giá. Tần Lâm đã hiểu rồi, thì ra đời sau, những cái chiêu tuyển dụng của một cơ quan yêu cầu tài xế phải có chiều cao từ 1m68 đến 1m69, hay là cục thuế vụ yêu cầu nhân viên phải có ngoại ngữ chuyên nghiệp, am hiểu đàn dương cầm, thật sự là đo ni đóng giày, thật ra là cái chiêu xưa cũ đã có từ triều Đại Minh rồi. Tấu thỉnh như vậy, người thích hợp yêu cầu trong cái số văn võ cả triều, trừ Tần Thiếu Bảo ra, không có người thứ hai. Cho dù là những tay già dặn như là Ngô Đoài cũng đã cao tuổi rồi, không có chịu nổi sóng gió. Nhân tuyển duy nhất hết sức là rõ ràng, Tần Lâm, Tần Thiếu Bảo lập tức nhận được chỉ đi khâm sai, dò xét sự vụ khai hải mua bán ở các tỉnh Đông Nam, chuẩn bị xuất kinh lên đường. Vốn chính là vì chuyện Trương Tử Quyên gả cho hắn, dĩ nhiên là Thiên Kim tướng phủ muốn đi theo. Lúc từ biệt lão phu, rốt cuộc Trương Tử Quyên không có nhịn được nhắc nhở. Phụ thân đại nhân, thích soái tặng thuốc bổ tuy tốt, nhưng mà dù sao cũng dễ dàng hư quả dượng thịnh, tốt nhất người nên để cho thầy thuốc khám một phen đi. Được, ta chỉ giả bệnh có một lần đã làm cho các con sợ rồi sao? Trương Cư Chính cười lớn, khoát khoát tay. Không sao, không sao, các con yên tâm mà đi, thân thể của ta rất khỏe mạnh đó. Đồng hành xuất kinh với Tần Lâm còn có Thanh Đại cùng với Từ Tân Di. Thanh Đại muốn trở về Nam Kinh thăm gia gia Lý Thời Trân. Sau khi mà Từ Tân Di xuất giá, lập tức rời khỏi Nam Kinh, cũng muốn trở về nhà thăm phụ mẫu đã lâu không gặp. Dĩ nhiên, Tần Lâm cầu còn không được, eo quấn 10 vạn sâu tiền, cưỡi hạt xuống Dương Châu, gia tài của ta há chỉ có 10 vạn sâu sao? Lại có 3 vị mỹ nhân, mỗi người một vẻ đồng hành, quả thật vô cùng tiêu sái. Hắn không có nghĩ tới phong ba chuyến này vượt qua dự liệu rất xa đó. Tần Lâm dẫn người lên thuyền ở Đông Tiện Môn Kinh Sư. Tàu Bang đã chuẩn bị quan thuyền thay cho hắn. May mắn năm nay bão tuyết bay tán loạn, đại vận hà vẫn không có đóng băng. Nếu không cũng chỉ có thể đi đường bộ đến Thiên Tân Vệ, sau đó lên hải thuyền đi về phía nam. Hai bên bờ của đại vận hà bão tuyết rơi trắng xóa, dạng dặm giang sơn như là phủ lên một chiếc áo bạc. Gió bắc thổi mạnh, bươm quan thuyền căng gió, không có cần phu kéo thuyền, vẫn chạy băng băng về phía nam. Tuy đã là mùa xuân, nhưng mà trên thực tế, bắc phương phải sau tháng 2 âm lịch thì mới có thể xuân hồi đại địa, tiết trời mồng năm tháng giêng vẫn còn rất lạnh. Hôm ấy đã đến địa giới của Đông Sơn. Cây cỏ biết xuân vốn ít ngày, khoe hồng phô tía tỏa hương sai, tai hèn ý kém du cùng liễu, tung tuyết đầy trời phất phới bay. Trương Tử Quyên ngâm cái bài thơ của Hạng Vũ, gương mặt mịn màng của nàng giấu trong áo hầu cừu, thở ra khí trắng liên tục. Hôm nay đầy trời bão tuyết lại khiến cho người ta không có tự chủ được nghĩ đến xuân tới phong quang. Thật là hoa có thể so với tuyết, tuyết cũng tựa như là hoa. Từ Tân Di biểu môi, gió mạnh cũng là sừng bạc, tướng quân săn dị thành, tuyết tan chân ngựa nhẹ, cỏ úa mắt ưng nhanh. Ta lại hận tuyết không có tan nhanh để có thể dục ngựa chạy cho thoải mái. Tuyết, tuyết, tuyết, các tỷ cũng biết tuyết sao? Thanh Đại nũng nịu nói, nhưng mà muội thích là tuyết Liên Hoa, tuyết Kiến Thảo, lục nguyệt tuyết, tuyết sơn nhất chi hào. Trương Tử Quyên và Từ Tân Di cũng cười lên. Thanh Đại thật là ba câu không có rời nghề nghiệp, nói ra toàn là tên các cái vị trung dược. Tần Lâm mặc áo lông cừu, hơ lửa ở cửa khoang, bên cạnh là bầu rượu Thiệu Hưng hâm nóng thơm ngát, trên bàn bày cái giò heo dân nam, thịt muối, chân thỏ, má dê, đậu phộng, đậu hũ khô, ngó sen, đang khoanh tay, cười ha hả nhìn ba cái vị kiều thê bên trong. Chúng ta đều ngâm thơ, Thanh Đại cũng đọc một chuỗi tên thuốc, Tần huynh cũng góp vui một chút đi. Trương Tử Quyên che miệng cười, nói với hai vị tỷ muội: thi từ của Tần huynh rất là thú vị nha. Thanh Đại cùng với Từ Tân Di tin là thật, quả nhiên kéo kéo Tần Lâm, Thanh Đại mới hờn dỗi nói: Tần ca ca, huynh còn biết làm thơ nữa sao? Vì sao mà từ trước tới nay không có nghe huynh đọc? Ôi trời, thì ra huynh chỉ đọc cho Tử Quyên tỷ tỷ nghe sao? Tiểu nha đầu vô cùng tin tưởng bản lãnh của Tần Lâm, cho dù là có người khác nói với nàng Tần Lâm có thể cân đậu dần nhảy xa 10 vạn 8 ngàn dặm, nàng cũng không có nghi ngờ. Trương Tử Quyên lại cười nói: thơ của Tần huynh vô cùng nổi danh, ta đọc cho các vị nghe. Thiên Kim tướng phủ hắn giọng một cái, dáng vẻ trịnh trọng bước đi, cầm chiếc phiến làm ra cái vẻ chỉ điểm giang sơn ngâm nga. Một tòa bảo tháp mọc trên đất bằng, bên trên nhỏ, dưới dần dần to, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đảo ngược, trở nên dưới nhỏ trên lớn. Từ Tân Di trợn mắt há mồm, cười lăn cười lộn: đây không phải là thơ của Tần Lâm làm trong thơ hội Nam Kinh sao? Ôi trời, mỗi lần nghe đều là cười không có chịu được rồi. Thanh Đại chớp mắt một cái, cười hì hì nói: ôi trời, rất dở sao? Muội cảm thấy là nghe dễ nghe mà, cũng giống như là bài hát thiếu nhi mà mẫu thân đã hát cho muội nghe khi mà còn nhỏ đó. Từ Tần Di cùng với Trương Tử Quyên càng cười to hơn trước. Tần Lâm buồn bực nhìn tiểu nha đầu: muội đang khen ta hay là mắng ta vậy? Đừng nói ta không biết đàm luận thơ văn, nam tử hán đại trượng phu, đạo văn thì nói đạo văn, vì thể diện trước mặt ba vị lão bà ta phải xuất chiêu rồi. Lục loại trong đầu một phen, bình thời Tần Lâm cũng biết khá nhiều thơ ngâm Vịnh Tuyết, nhưng mà đến khi cần dùng không có nhớ được, quả thật lúc này không biết nên lấy cái bài nào là hợp cảnh đây. À, có rồi. Tần Lâm mới hắng giọng, mắt làm ra cái vẻ nhìn về phía xa, sắc mặt trở nên cương nghị bất khuất tới cực điểm. Một phiến, hai phiến, ba bốn phiến. Câu mở đầu này thật là tầm thường, nhưng ai mà biết những câu sau có thể trở nên tuyệt cú hay không. Cả ba nàng đều giỏng tai lắng nghe chăm chú. Tần Lâm lại ngâm tiếp. Năm phiến, sáu phiến, bảy tám phiến. Ôi, câu này vẫn bình thường như trước, không có gì lạ, thậm chí cũng không có tính là hợp cách. Không ngờ rằng kế tiếp Tần Lâm lại đọc: trước sau nối tiếp không ngừng bay, khiến cho màu sắc sơn hà biến. Dứt lời, Tần Lâm mới ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn về phương xa, làm như là chí tồn khí phách cao xa vĩ đại, thân hổ rung lên, toát ra khí bá dương bốn phía. Thanh Đại và Từ Tân Di cảm thấy là khí phách bài thơ này rất lớn, Trương Tử Quyên lấy làm kỳ: đây là phản thi, thơ tạo phản. Tần huynh là muốn thay đổi triều đại sao chứ? Tần Lâm mới ngây người sửng sốt, không biết hắn đọc được cái bài thơ này ở chỗ nào, nhưng mà cũng không có suy nghĩ, nhiều trải qua Trương Tử Quyên nhắc nhở mới nhớ ra, đúng là cái bài phản thi giang sơn dị sắc. Thì ra là phản thi, thật đúng là, ôi trời! Tần Lâm cười khang hai tiếng. Trương Tử Quyên nghi ngờ nhìn hắn một cái: thật sự là thơ huynh làm sao? Chữ nghĩa nông cạn, văn luật không thông, quả thật là cùng một phong cách với bài thơ Bảo Tháp kia. Không ngờ rằng Trương Tử Quyên gả cho một năng thần thời thịnh rồi, gian thần thời loạn. Tạo phản sao? Sợ là không dễ chút nào đó. Từ Tần Di có vẻ chần chờ. Nhớ sau khi mà phụ thân sai từng nói qua, trong nhà của vị cô nãi nãi từ Hoàng hậu Vĩnh Lạc Gia đã cùng với trượng phu tạo phản thành công. Trong quá trình tạo phản đã giết chết không ít người, khiến cho bá tánh lầm than. Thanh Đại lập tức lo lắng: tạo phản là phải giết người đó, Tần ca ca chớ có tạo phản nha. Ai nói là ta muốn tạo phản chứ, ngâm cái bài thơ vui đùa một chút mà thôi. Tần Lâm không có nghĩ tới đưa tới phản ứng lớn như vậy, lập tức máu đùa giỡn vô lại nổi lên. ta đọc một bài thơ có cái gì kỳ quái đâu. Vi phu là thái tử Thiếu Bảo, đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trắng phủ Tỳ, chẳng lẽ đọc thơ còn có người tới bắt ta sao chứ? Bắt phản tặc! Chợt nơi xa vang lên một tràng tiếng kêu, từ xa dần dần tới gần. Tần Lâm suýt chút nữa rơi từ cái mũi thuyền xuống sông, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ là mình hấp dẫn cừu hận tới mức này sao? Mới đọc có một bài phản thi đã có người đến bắt thật sao chứ? Lại thấy nơi xa có một người cưỡi ngựa truy đuổi, hai người chạy trước dục ngựa chạy như điên, phía sau 30-40 người theo sát không nghỉ, tiếng kêu là do bọn họ phát ra. Còn tưởng rằng tới bắt ta, ta còn đang tò mò không biết kẻ nào gan to như vậy chứ. Tần Lâm bĩu môi, lòng nói ta không phải là chuyên môn bắt phản tặc sao? Đám quan giáo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực nghe tiếng kêu bèn mới từ trong khoang chui ra. Tên mập lấy kính viễn vọng đưa cho Tần Lâm. Bằng vào kính viễn vọng, Tần Lâm đã nhìn thấy rõ ràng chuyện ngoài xa. Hai người chạy như điên là một nam một nữ, áo quần rách nát, mang theo vết máu. Ngựa bọn họ cũng đã thúc giục không ngừng, thở phì phò phun ra khí trắng. Đám người phía sau đuổi sát không tha, mặc y phục có số của binh sĩ quan phủ, sai nhà châu huyện, tay cầm đơn đao sẵn loáng. Ai nấy tỏ ra hung thần ác sát, không ngừng hò hét, còn dùng cung tên bắn tới sau lưng của hai người chạy trốn. Cung tên là quân đội thường dùng, thật ra thì muốn bắn trúng địch nhân ở bên ngoài 10 trượng trong khi cưỡi ngựa chạy như điên hết sức là không dễ dàng. Chỉ có tinh binh huấn luyện lâu dài hoặc là dân tộc du mục vốn lớn lên trên lưng ngựa là có thể làm được. Công phu cưỡi ngựa bắn cung của mấy tên này hiển nhiên còn rất kém. Mũi tên đã bắn tới cách xa người chạy trốn vài thước, thậm chí hơn 1 trượng, ngay cả sợi lông cũng không có chạm được. Thì ra là châu huyện bắt tặc nhân sao, không có liên quan chuyện của chúng ta. Lục Diễn Chí mất đi hứng thú, loại chuyện như vậy không có liên hệ gì tới Cẩm Y Vệ. Nếu dọc đường đi, các địa phương nhất nhất lo tới từng vụ án, Tần Lâm đi 10 năm cũng không có tới Nam Kinh. Tần Lâm vốn đã để kính viễn vọng xuống, chợt thoáng động trong lòng quát lên. Người đâu, thổi tù già. Chúng hoàng giáo không biết là hắn muốn làm cái gì nữa. Nhưng mà hiểu được vị trưởng quan này hành động kinh người, lập tức rầm rắp thi hành mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, cái tiếng tù già vang lên u u rần rộ từ trên đại vận hà truyền ra xa. Hai người chạy trốn trên lưng ngựa đang tâm quản ý loạn. Bên tai nghe có tiếng tù già, bèn cho là trước có chặn đường, ở phía sau có truy binh, lập tức kinh hồn khiếp vía. Ngẩng đầu nhìn lên lại thấy bông tuyết bay tán loạn giữa thiên địa. Giữa đại vận hà có 3 chiếc đại quan thuyền ngừng lại. Thật nhiều cẩm y quan giáo thân mặc phi ngư phục màu vàng sáng đang thổi tù già. Hai người nhất thời là mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu ngựa chạy về phía quan thuyền. Cả đám sai nhà đuổi theo phía sau giật mình không ít. Người cầm đầu hung tợn dùng tay lên, cả bọn mới điên cuồng ra roi giục ngựa. Trên đỉnh đầu toát ra bạch khí nóng hổi, bắn tên loạn xạ về phía hai người chạy trốn. Con bà nó dám giở trò quỷ trước mặt của lão tử sao? Tần Lâm mặt trầm như sắt, giọng hạ lệnh. Ngưu Đại Lực dẫn 2 cái tiểu kỳ bỏ thuyền lên bờ, mang người về đây cho ta. Hai người chạy trốn phải sống. Một chiếc đại quan thuyền phía sau lập tức cập bờ, khoang mở rộng, giáng cầu đã thả dài trên bờ. 20 tên cẩm y hiệu úy thân mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo loan đái, cởi chiến mã chen chúc ùa ra, nghiêm ngựa nhảy lên bờ. Ngưu Đại Lực xách theo Tấn Thiết Bàn Long Côn chạy bộ, tốc độ cũng không có kém cởi ngựa, dẫn theo cái đám quan giáo xông về phía trước. Đám sai nhà thấy vậy càng bắn tên lợi hại hơn. Vèo một tiếng, một mũi tên vừa đúng bắn trúng vai của nữ tử kia, thân thể của nàng lảo đảo suýt chút nữa rơi xuống ngựa. Không cho bắn tên! Ngưu Đại Lực rống to rung trời. Tấn Thiết Bàn Long Côn đập mạnh xuống đất một cái, một mảng lớn bùn đất cùng với tuyết động nổ tung tứ tán, giống như là bị pháo đạn bắn trúng, tạo thành một bức màn tuyết. Truy binh thấy vậy chắc lưỡi hít hà, đây là công phu gì chứ? Y chỉ cần múa tích côn kia trúng vào người nào, chắc chắn kẻ đó sẽ bị đứt gân gãy xương. chúng hiệu úy rút ra xế điện thương, ba người trong đó bắn lên trời ba phát. Đám hoàng giáo còn lại chĩa họng súng đen ngòm về phía đám sai nhà kia. Trưởng quan nhà ta có lệnh, bảo là các ngươi qua hỏi một chút, cẩm y hoàng giáo hành sự, kẻ nào trái lệnh sẽ chết. Tuy rằng sai nhà châu huyện hung hăng thật, nhưng mà làm sao mà đối đầu với cẩm y quan thân? Huống chi thủ hạ thân binh của Tần Lâm còn trang bị xế điện thương cực kỳ lợi hại. Đám sai nhà ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ tới cánh tay không có thể nào dài quá đầu gối. Tên cầm đầu bèn quýt sáo một tiếng, dắt dây cương từ từ đi tới. Có lời gì cứ nói, có lời gì cứ nói đi, các vị cẩm y trưởng quan. Chúng ta là quan sai của Duyên Châu Phủ, hai cái tên này Đào Phạm đã bị quan phủ phát lệnh truy nã trên cả hai đường thủy bộ. Hán tử mặt dài nở một nụ cười bồi. Ngưu Đại Lực không có thèm để ý, giơ tấn thiết bàn long côn lên. Bớt nói thừa đi, trưởng quan nhà của ta mắt thần như điện, rốt cuộc như thế nào, lão nhân gia chỉ cần nhìn qua sẽ biết. Hai người chạy trốn phía trước, lúc này đã mệt lả. Nam nhân trên lưng ngựa, nữ thì lão đảo xuống ngựa, bất chấp hết thảy, xông tới, lay lay nam nhân, cất tiếng nức nở gọi. Đồng Thắng Ca, Đồng Thắng Ca huynh, sao rồi? Bé gái nhỏ, rất trọng tình trọng nghĩa. Nếu Đồng Thắng Ca của nàng là phản tặc, rơi vào trong tay của chúng ta, chỉ có một kết quả. Nàng cũng không cần phải khóc lóc gấp gáp như vậy chứ. Đám cẩm y hoàng giáo, mồm năm miệng mười, trơn tuột trêu ghẹo. Bởi vì nghe nói đối phương là phản tặc, bọn họ không hề tỏ ra tôn trọng. Chương 707, phu nhân phá án. Nữ tử quay đầu lại giận nói, chúng ta không phải là phản tặc, những cái tên đuổi theo chúng ta mới là phản tặc đó. Tần Lâm đọc một bài phản thi, đưa tới hai đám phản tặc sao? Bất kể kẻ đuổi, người bị đuổi đều đã bị Ngưu Đại Lực dẫn hết tới trước mặt của Tần Lâm. Nam tử bị đuổi giết, tên gọi là Đồng Thắng kia, bởi vì chạy trốn khổ cực mệt nhọc, cộng thêm mới vừa rồi trúng tên mất máu quá nhiều cho nên đã hôn mê. Thanh Đại tâm địa tốt, muốn động thủ cứu chữa. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Lục Diễn Chí mới nhanh nhẹn tranh trước nàng, cười ha hả nói, để cho ta, người này có Lục lão gia hầu hạ, chính là may mắn lắm rồi, không có cần đại tẩu phải động thủ đâu. Nữ nhân chạy trốn là một vị cô nương mặt tròn, tuy rằng không phải là xinh đẹp, nhưng mà cũng mày rậm mắt to, nhìn qua anh khí bừng bừng. Nàng Thủy Chung ở bên người của đồng bạn bị thương hôn mê, nhìn qua giống như là một đôi tiểu tình lữ. Đầu lãnh Sai Nha chính là một tên mặt dài cao gầy, tuy rằng mấy cái chiếc quan thuyền này không có treo cờ sĩ lên, Tần Lâm cũng không có mặc quan phục, nhưng mà tên này vốn là một tay lõi đời sành sỏi. Nhìn qua khí thế cũng biết lai lịch của vị quan viên trẻ tuổi này nhất định là không nhỏ rồi. Dỗ dàng nặng ra một nụ cười, hai tay nâng danh thiếp trình lên. Đại nhân Minh Giám, tiểu nhân Chu Đức Hưng là quan sai thuộc Sơn Đông Duyên Châu Phủ, phụng mệnh tuân đại lão gia nhà của ta truy bắt hai cái tên phản tặc này. Xin đa tạ đại nhân đã tương trợ, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Sau khi mà tiểu nhân trở về, nhất định bẩm rõ cho tuân đại lão gia bái tạ nhiều hơn. Mang tuân đại lão gia ra, Chu Đức Hưng tự cho là có 7 phần nắm chắc. Trong quan trường hết sức chú trọng, quan quan tương hộ. Tuân đại lão gia có hậu diện ở trong triều, mặc dù là khí phái tên quan viên trẻ tuổi này rất lớn, nhưng nhất định cũng phải cân nhắc đôi chút. Trong lòng của Chu Đức Hưng, đại nhân trẻ tuổi đối diện với hắn là con cháu công quân thân quý nhà nào đó, nhờ vào ân ấm của tổ phụ mới có được chức quan cao, nhất thời cao hứng lo chuyện bao đồng. Tuân đại lão gia sao? Tần Lâm mới nhíu mày một cái, chưa có nghe nói qua tên này. Từ văn trường tiến lên, cũng không có tị hiềm người ngoài có mặt. Cũng không có tị hiềm người ngoài có mặt, lớn tiếng nói, Tuân Trường Phong, người Hà Nam Vệ Quy Phủ, Đỗ Tiến sĩ khoa Tân Mùi năm Long Khánh thứ năm, hiện là đảm nhiệm tri phủ Sơn Đông Duyện Châu. Chúng xài nhà nhất tề là cả kinh trong lòng, biết được lý lịch bình sinh của Tuân đại lão gia cũng không có chi là kỳ quái, nhưng Sĩ Lâm đều quý kỵ tên tục, lão đầu nhi này lại gọi thẳng tên của Tuân đại lão gia trước mặt của mọi người, không một chút quý kỵ. Nếu là quan viên trẻ tuổi kia chỉ là chức quan tương đồng với lão, chuyện này không khác nào mắng chửi người rồi. Nói cách khác, hoặc là lão đầu nhi này không thông thời vụ, quan trẻ tuổi mà cố ý tỏ ra tự đại, hoặc chính là quan vị của đối phương cao hơn Tuân Trường Phong xa rồi, căn bản không có cần tỉ hiềm. Thủ pháp của Lục Diễn Chí vô cùng lưu loát. Năm xưa, y học tập ở y quán, những năm qua theo Tần Lâm giải phẫu thi thể, hiểu biết về cơ thể của con người, thậm chí vượt xa danh y cùng thời. Chỉ cần vài động tác, nhanh nhẹn nhổ cái mũi tên cắm trên vai của Đồng Thắng ra, lại băng bó cho y, sau đó xoa huyệt đạo một chút, khiến cho y chậm rãi tỉnh lại. Lúc này, nữ tử đồng bạn của y mới định thần lại, sải bước đi tới trước mặt của Tần Lâm, dứt khoát quỳ xuống. Đa tạ ân trưởng quan cứu mạng, Tề Tái Hoa xin có lễ, chúng ta không phải là phản tặc gì, mà là tiêu sư của hội xương tiêu cục Sơn Đông Tế Nam Phủ. Người bị thương là sư ca của ta, Tập Đồng Thắng. Chuyến này đi ra hơn 30 người, bây giờ chỉ còn lại có 2 người chúng ta. Dứt lời, Tề Tái Hoa nghiến răng nghiến lợi, cố nén nước mắt sắp rớt xuống, kể lại mọi chuyện một lượt. Năm trước, hội xương tiêu cục của Sơn Đông Tế Nam Phủ nhận được một mối làm ăn lớn. Khách hàng dựa theo tiêu chuẩn áp dận trả phí dụng 10 vạn lương bạc, cũng bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng trước. Hội xương tiêu cục là đại biểu cục số 1, số 2 của Sơn Đông. 10 vạn lượng bạc cũng coi là một món tiền rất lớn. Trên thực tế, bạc ở cái thời cổ cũng không phải là thừa thải tràn lan giống như trong tiểu thuyết. Bạc tồn trong quốc khố của Đại Minh Trường Kỳ vào khoảng 200-300 vạn. Đông Giải Giang Nam cũng chỉ trên dưới 50 vạn, đã cần phải xuất động quân đội bảo vệ. Tiêu cục dân gian thông thường là nhận mối tiêu chừng 1-2 vài vạn lượng, 10 vạn có thể coi là cực lớn rồi. Ngày 30 Tết, hội xương tiêu cục mới vừa ăn xong cái bữa cơm cuối năm, khách nhân đã tới, cầm một hộp vàng phủ vải đỏ đưa cho bọn họ, bảo là đưa tới Nam Kinh. Thì ra không phải là áp bạc bạch tiêu, mà là áp châu báu hồng tiêu. Hội xương của tiêu cục vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì hồng tiêu dễ dàng thu hút bọn cướp đường. Hơn nữa, vui chính là hồng tiêu, không có cần quá nhiều xe chuyển vận, có thể tiết kiệm được không ít vận phí rồi. Vậy cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Lần này, hồng tiêu đi dọc đường cũng thuận buồm xuôi gió. Dường như là tin tức cũng không có bị giới Lục Lâm Sơn Đông biết, hoàn toàn bình an vô sự. Không ngờ rằng tới địa phận Dấn Thượng huyện gặp mai phục ở trong sơn cốc, địch nhân vô cùng mạnh mẽ, nhân số nhiều vô kể, hội xương tiêu cục đã đại bại. Tiêu cục là muốn kiếm tiền thôi, không phải là nộp mạng. Trên đường có quy tắc, nếu mà thật sự đánh không lại có thể bỏ tiêu đi, trở về từ từ bồi thường tiền cho chủ thuê, vẫn là tốt hơn vừa mất hàng vừa mất mạng. Tiêu đầu của hội xương tiêu cục liền ra hiệu đầu hàng, giao ra cái hộp vàng, có ý đồ bồi thường tiền bảo vệ tính mạng, chỉ cần là giữ được rừng xanh, lo gì mà không có củi đun chứ. Ngàn vạn lần không có nghĩ tới, địch nhân tiền cũng muốn, mạng cũng muốn. Bất ngờ động thủ giết tù binh, muốn giết chết toàn bộ người của hội xương tiêu cục diệt khẩu. Người của hội xương tiêu cục cũng không phải là đưa đầu để cho người ta giết, lại cầm vũ khí tiếp tục phản kháng. Rốt cuộc có 5 người chạy ra khỏi cái trùng dây, những người còn lại e rằng đều đã bị giết chết rồi. 5 người này bàn tính với nhau, với khí thế của đối phương như vậy, không phải là mấy cái tên binh sĩ già yếu của Dấn Thượng huyện có thể đối phó. Cho nên chạy thẳng tới huyện Châu Phủ báo án là hơn. Nơi đó có thành vệ quân, một vệ đầy đủ có 5.600 binh mã. Cho dù là vệ sở binh mục nát, lụi bại tới mức nào, tìm binh lực vài trăm hay là ngàn người trừ phiến loạn vẫn là đáng tin cậy hơn. 5 người giục ngựa chạy thật nhanh, chạy tới huyện Châu Phủ gặp được Tuân Trường Phong, Tuân đại lão gia, báo cái vụ án mất đi 10 vạn lượng hồng tiêu. 10 vạn hồng tiêu thất thoát, chừng 30 tên tiêu sư mất mạng, xảy ra cái vụ án lớn như vậy. Tuân đại lão gia vô cùng gấp gáp, một mặt là điều binh khiển tướng dò xét tin tức, tổ chức dây bắt, một mặt trấn an người của hội xương tiêu cục. Lão nói tuy là cướp đường Sơn Đông nhiều nhưng mà cũng có danh hiệu, không khó tra ra người nào đã làm ra cái vụ án này. Bọn họ ngang ngược như vậy, triều đình nhất định phát đại quân tiêu diệt, không sợ không thể dẹp yên. Người của hội xương tiêu cục nghe vậy chỉ là muốn khóc, chờ đại quân tới diệt, hồng tiêu của chúng ta cũng không biết đã đi đâu. Nhưng mà cũng không có cách nào khác, không có thể làm gì khác hơn, chính là chờ đợi. Ai ngờ, hai ngày sau, Tuân Đại lão gia bất thình lình trở mặt, nói là hội xương tiêu cục, thông đồng với giặc, đông đảo tiêu sư ngộ hại là do năm người còn sống sót, đánh lén sát hại. Bọn họ chính là tặc tử, cướp tiêu, sát hại hơn 30 người. Lúc này lại muốn đến huyện Châu Phủ để mà đục nước béo cò. Năm người mới cả kinh thất sắc, lập tức tranh cãi. Nhưng mà Tuân Đại lão gia sớm an bài bộ khoái muốn bắt lấy bọn họ. Người của hội xương tiêu cục biết là bị lừa rồi, mới lập tức liều mạng ra sức chiến đấu. Ba người võ công cao nhất đều đã hy sinh tính mạng, để cho nữ nhi cục chủ Tề Tái Hoa và sư ca của nàng Tập Đông Thắng trốn thoát. Đám sai nhà huyện Châu Phủ vẫn là theo sát phía sau không tha, chạy thẳng tới bờ của Đại Vân Hà, đúng lúc gặp phải quan thuyền của Tần Lâm, cho nên mới có chuyện như vừa rồi. Nói bậy, nói hưu, nói dượng, Chu Đức Hưng kêu lên, thở phì phò nói, nữ phản tặc, ngươi chớ có nói láo trước mặt của vị trưởng quan này. Ngươi á, cầm kiếm, uy hiếp đại lão gia nhà ta, không phải là giết quan tạo phản sao? Còn dám ở đây, cất lời, yêu ngôn hoặc chúng, muốn chạy trốn lưới pháp luật sao? Nằm mơ đi. Dứt lời, Chu Đức Hưng lại ra lời một tiếng, gọi những cái đồng bạn của mình, lấy lệnh bài ra. Quả thật, một đống lớn, toàn là bộ khoái Sơn Đông huyện Châu Phủ, nếu giả, bao đổi luôn. Lục Mập xoa xoa tay, lần này khó mà nói được rồi, một bên là bộ khoái đường đường chính chính, bên tiêu cục chỉ là lời một phía, chúng ta biết tin bên nào. Ta thấy những cái bộ khoái này có vấn đề. Từ Tần Di nói, đúng vậy, mới vừa rồi Tần huynh cũng đã phát hiện phải không? Trương Tử Quyên cười nhìn Tần Lâm một cái, nhận được cái ánh mắt khích lệ của trượng phu, nàng bèn tiếp tục nói, ba chiếc đại quan thuyền của chúng ta dừng trên Đại Vận Hà, chỉ cần là nhìn phương hướng cũng biết là từ kinh sư xuôi nam. Mới vừa rồi Tần huynh cố ý lệnh cho hiệu quý thổi tù già, Tề Tái Hoa, Tề cô nương và Tập Đông Thắng, Tập tráng sĩ đây lập tức quay đầu ngựa chạy về phía chúng ta. Thế nhưng đám sai nhà đuổi theo vô cùng nôn nóng, hận không có thể giết chết bọn họ tại chỗ, rõ ràng trong lòng có quỷ rồi. Chu Đức Hưng sợ hết hồn, không dám tin, ngẩng đầu nhìn Trương Tử Quyên. Nàng không chỉ là dung mạo như thiên tiên, hơn nữa thần thái cao quý, chỉ vài câu nói vạch trần cái ý đồ của mình, rốt cuộc mỹ nhân này có lai lịch thế nào chứ? Nếu như y biết cái vị này á chính là trưởng thượng Minh Châu của đường kim thái sư thủ phụ Trương Giang Lăng, e rằng sẽ bị dọa sợ cho đến ngất đi tại chỗ rồi. Ánh mắt đảo tròn mấy lượt, Chu Đức Hưng cố gắng tìm lời giảo biện. Phu nhân sai rồi, cũng không phải là chúng ta cố ý giết người diệt khẩu, chỉ là oán hận mấy cái tên phản tặc này, bất thình lình làm khó dễ ở nha môn của bản phủ, trong lúc bất ngờ bắt giữ tri phủ đại nhân, ý đồ tạo phản mưu nghịch, cho nên là thấy thuyền của đại nhân ở chỗ này, sợ là chúng quấy rầy hổ giá đại nhân, muốn là mau mau giết chết hai cái tên phản tặc này. Tần Lâm không có nhịn được cười lên, nói như vậy các ngươi chỉ là vì lòng tốt sao? Đại nhân đừng có nghe y nói bậy đó. Tề Tái Hoa giận dữ bất bình nói, không sai, ta từng thừa dịp loạn cầm đao kề cổ của Tung Trường Phong, nhưng đó là bị lão ép thôi, cũng không có dám giết quan tạo phản. Lúc ấy là bọn họ hạ thủ với chúng ta trước, nếu không Thù sư phó, Mao sư phó, Hồng sư phó võ công giỏi như vậy cũng sẽ không có dễ gì chết bên trong phủ nha rồi. Đám hoàng giáo dang rộng hai tay, cái này gọi là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Chu Đức Hưng nói là Tề Tái Hoa uy hiếp Tuân Tri Phủ, Tề Tái Hoa nói là bị Tuân Tri Phủ hạ thủ trước ép buộc, không biết thật giả thế nào. Nhưng mà cái chuyện Tề Tái Hoa uy hiếp Tri Phủ sợ là không có thoát được rồi. Hẳn không phải là như vậy đâu. Thanh Đại ấp úng lên tiếng, Tần Lâm mới gật đầu một cái khích lệ. Phu nhân, có kiến giải gì, không ngại nói ra nghe thử đi. Được Tần Lâm của mình khích lệ, Thanh Đại mới liền lên tiếng nói. Mới vừa rồi ta xem qua vết thương trên người của tề cô nương và tập tráng sĩ. Phần lớn cái vết thương đều tập trung ở sau lưng. Tập tráng sĩ trừ trúng tên còn có vết đao chém. Nhìn cái dáng dấp đại khái là bị 7-8 canh giờ trước. Vết thương sâu tới xương là bị người từ phía sau lưng đánh lén đưa đến. Ta nghĩ nếu như là Chu Bộ Đầu vừa nói là người của hội xương tiêu cục bạo phát làm khó dễ. Vì sao mà bọn họ lại bị người đánh lén từ phía sau, tạo thành mấy cái chỗ vết thương như vậy chứ? Không hổ là nữ y tiên kinh hồ, Thanh Đại chỉ nhìn lướt qua đã thấy rõ ràng cái vết thương của hai người chạy trốn. Ngay cả thời gian bị thương, góc độ sâu cạn đều nhớ hoàn toàn. Lời nói dối của Chu Đức Hưng trong nháy mắt đã lập tức bị nàng vạch trần. Tần Lâm mới bật cười ha hả. Lần này không có nhọc bản quan rồi, là mấy cái vị phu nhân phá án thôi. Người đâu, thu binh khí của đám bộ khoái này, bắt hết lại cho bản quan. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì bắt chúng ta chứ? Chu Đức Hưng vừa tức vừa dội. Ngoan ngoãn một chút đi, nói ra sợ hù chết ngươi đó. Ngưu Đại Lực giữ cánh tay quỳ, đắc ý giơ ngón tay cái lên. Nói cho người biết, trưởng quan nhà của ta chính là Trụ Quốc, Thái tử Thiếu Bảo, Long Hổ tướng quân, Đô Chỉ Quy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, quan quý Thượng Tần Hạ Lâm. Nghe nói Ngưu Đại Lực báo ra cái chuỗi quan hàm danh hiệu của Tần Lâm, sau lưng của Chu Đức Hưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên khó coi, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười còn khó hơn là khóc. Thì ra chính là Tần Thiếu Bảo. Tiểu nhân có mắt không có biết Thái Sơn, ngộ phạm hổ quy, đáng chết rồi. Sớm biết là đệ nhất dũng sĩ Đại Minh Tần Thiếu Bảo ngăn dòi cứu giá, tiểu nhân cũng không cần là phải lo lắng cho an toàn của ngài, dỗ dàng giết chết hai cái tên phản tặc đã quy hiếp quan làm loạn này. Tần Lâm ngoài cười, trong không có cười, nhìn chằm chằm Chu Đức Hưng. Nói nhiều vậy, bản quan còn phải cảm tạ hảo ý của người sao? Không biết vì sao, nghĩ đến cái vị trước mắt này chính là Bắc Trấn Phủ Ti, Tần trưởng quan trong truyền thuyết, giết người không có nháy mắt, động một chút, cưa đầu moi tim người. Chu Đức Hưng lập tức là cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cục xông lên tận tim, không có dám nhìn thẳng vào mắt của nhân vật ghê gớm này. Chúng bộ khoái, duyệt châu phủ, nghe là Cẩm Y Vệ Tần Thiếu Bảo, ngay cả rắm cũng không có dám đánh, nhất tề dứt bỏ yêu đao, mặc cho Cẩm Y quan giáo thù khí giới. Cẩm Y Vệ có hiệu là Đề Kỵ, chính là ưng khuyển của triều đình, không sai vào đâu được. Bắc Trấn Phủ Ti lại là cái bộ phận thần bí nhất, đẫm máu hung tàn nhất trong nha môn của Cẩm Y Vệ. Mà Tần Lâm Tần Thiếu Bảo lại là một vị quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti hung danh nổi bật nhất, đa mưu túc trí nhất trong số những cái quan trưởng ấn gần đây nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 173 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.